Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, chương 135, quả thực giác tỉnh. Doflamingo nắm giữ lôi điện lưu kiếm thuật cùng hỏa diễm lưu kiếm thuật. Đối với, đúng, rớt cùng Prometheus có nhất định khắc chế, cho nên hắn dự định chính mình đi dò xét một phen, thăm dò một chút bọn họ tình báo. Thấy Doflamingo một người chào đón, Katakuri trên mặt lộ ra vẻ giận dữ. Lấy một địch ba, đáng chết Doflamingo, lại dám coi thường chúng ta. Từ xuất sinh lại tại mắt nhìn xuống mặt đất nam nhân Katakuri. Đối đãi địch nhân lúc cho tới bây giờ đều là cao ngạo. Lúc này bị Doflamingo coi thường, để cho hắn nổi giận phừng phừng. Katakuri một quyền đánh ra. Nhu mét hóa thủ cánh tay kéo lớn lên, bao quanh Haki vũ trang quả đấm đánh về phía Doflamingo. Doflamingo né người tránh thoát, đồng thời một cái tử đạn tiến đánh tới. Katakuri thân thể ngọa nguậy thoáng cái, chế tạo một cái trống rỗng thả cái kia đường ngắn đi xuyên qua. Haki quan sát, Doflamingo khẽ mỉm cười, nhớ không lầm nói người này Haki quan sát nhưng là rất mạnh. Tại trong dự ngôn hắn Haki quan sát, thậm chí cường đại đến có thể dự ngôn tương lai mức độ. Bất quá bây giờ hắn, rõ ràng còn không có cái này năng lực. Lợi dụng mạnh mẽ Haki quan sát nhìn rõ đối thủ công kích. Sau đó phối hợp chính mình nhu mét thân thể tính dẻo tới tiến hành trốn. Katakuri, ta đã nhìn thấu ngươi chiêu thức. Thử xem cái này. Doflamingo ngón tay giãy giụa. Một đạo dây nhỏ hướng Katakuri chém ngang đi. Tựa hồ phải đem hắn từ bên hông chia ra làm hai. Doflamingo cười lạnh nói, có bản lãnh. Ngươi liền đem chính mình trên dưới nửa người cho ta tách ra a. Katakuri tung người nhảy một cái tránh thoát cái này dây nhỏ chạm kích. Hắn rốt cuộc không phải hệ lô gia ác ma quả thực năng lực giả. Trên dưới nửa người chia liền nói. Hắn sẽ chết. Ngay tại Katakuri trốn lúc công kích sau khi rớt cùng Prometheus hướng về phía Doflamingo phát động công kích, tránh khỏi Doflamingo nhân cơ hội công kích Katakuri. Doflamingo tay cầm song kiếm, lại lần chém ra hỏa diễm lôi điện. Hắn hướng rớt cùng Prometheus phát ra bay lượn chạm kích, bắt bọn nó thân thể xé. Nhưng là trong nháy mắt, cái này hai hàng thân thể lại lần gây dựng lại. Khôi phục như lúc ban đầu, Doflamingo cau mày, sau đó nhấc chân hướng cái này hai hàng đá đi. Túc thế tuyến, a, rớt cùng Prometheus phát ra kêu đau. Bọc Haki vũ trang đường dài lại lần bắt bọn nó chém làm hai đoạn. Doflamingo có chút kinh hỉ, cái này thành công. Haki vũ trang có thể công kích được bọn họ. Đi chết, rớt gầm hét lên, mây đen bên trong lôi quang thiểm thước. Prometheus giống vậy giận không kềm được. Lửa nóng hừng hực khắp nơi tràn ngập. Doflamingo sầm mặt lại. Haki vũ trang có thể thương tổn tới bọn họ. Nhưng là không cách nào bắt bọn nó chém chết. Katakuri cười lạnh nói, vô dụng. Bằng ngươi năng lực, thì không cách nào thương tổn hại đến rớt cùng Prometheus. Doflamingo chính là ánh mắt sáng lên. Ta nghĩ đến. Rớt cùng Prometheus bản chất là hỏa diễm cùng lôi vân. Cho nên cùng thuộc về năng lượng Haki vũ trang có thể thương tổn tới bọn họ. Nhưng là, chống đỡ bọn họ tồn tại chính là Salus Linlan linh hồn. Linh hồn mới là bọn họ tồn tại căn cơ. Liền giống nguyên tắc trong group một dạng. Chỉ cần linh hồn hắn bất diệt, coi như là toàn thân xương đều bể, cũng có thể lần nữa hợp lại. Linh hồn sao? Thử xem cái này. Doflamingo thả ra Haki bá vương, tập trung ở lôi vân rớt trên người. Haki bá vương thuộc về tinh thần loại công kích. Đối với, đúng, linh hồn có mạnh mẽ lực sát thương. Lôi vân rớt bị Doflamingo Haki bá vương tập hòa, trong nháy mắt lại bất tỉnh. Thân thể hắn biến trở về mây trắng, chậm rãi rơi xuống đất. Rớt, Katakuri kinh hãi. Không nghĩ tới Doflamingo dùng Haki bá vương đem rớt cho đánh ngất xỉu. Prometheus hướng về phía Doflamingo thả ra cột lửa. Bị hắn một kiếm bổ ra. Ngay sau đó, Doflamingo đối với, đúng, Prometheus thả ra Haki bá vương. Prometheus biến thành hỏa diễm run rẩy thoáng cái. Nhưng là cũng không có té xỉu. Haki bá vương không đủ chứ. Katakuri cười lạnh tiến lên. Một quyền đánh về phía Doflamingo. Doflamingo nhảy lui về phía sau. Vung tay lên. Chuẩn bị súng bắn nước. Phía sau các hải tặc. Lập khắc liền có người chạy đi chuẩn bị ống nước súng bắn nước. Trước đối phó Cracker thời điểm dùng qua một lần. Cho nên tìm ra được cũng dễ dàng. Doflamingo cùng Katakuri kịch chiến. Phát hiện người này Haki cùng thể thuật thật là khá tốt. Nhất là hắn Haki quan sát. Có thành tựu cực cao. Cùng đẳng cấp cao hơn Haki người sử dụng giao chiến. Có thể nhanh hơn tăng lên chính mình Haki trình độ. Doflamingo trong lòng phấn chấn. Tinh thần phấn chấn cùng Katakuri chiến đấu. Prometheus qua một lúc lâu mới từ Haki bá vương tinh thần công kích trong khôi phục như cũ. Mới vừa rồi nó mặc dù không có bị chấn choáng. Nhưng là cũng chịu tổn thương không nhỏ. Nó giận tím mặt. Ngọn lửa hừng hực hướng Doflamingo phun trào mà tới. Nhưng là Doflamingo nắm giữ hỏa diễm lưu kiếm thuật. Đối với hỏa diễm công kích có khắc chế lực. Tùy ý một kiếm liền đem những ngọn lửa này chém ra. Chạy đi chuẩn bị ống nước súng bắn nước các hải tặc trở lại. Hàng trăm cây súng bắn nước nhắm ngay đã bành trướng thành đại hỏa cầu Prometheus. Calancy vung tay lên. Bắn. Ống nước trong phun ra nước trong. Hướng Prometheus bắn nhanh đi. Số lớn nước trong. Rất nhanh thì áp chế Prometheus. Khiến nó thể tích bắt đầu thu nhỏ lại. Đáng chết. Katakuri giận dữ. Không nghĩ tới mẫu thân phái tới giúp hắn hai cái trợ thủ đều như vậy không góp sức. Để cho hắn có chút nổi nóng. Vẫn phải là dựa vào chính mình a. Katakuri than nhẹ một tiếng. Đối với. Đúng. Prometheus nói. Prometheus. Người trước lui về đi. Người này. Giao cho ta đi đối phó. Vừa nói. Katakuri giống vậy nhanh chóng lùi về phía sau. Thối lui đến khoảng cách an toàn. Sau đó hắn chậm rãi ngồi xổm xuống. Đem bàn tay mình đè xuống đất. Katakuri chậm rãi mở miệng nói. Doflamingo. Người cũng là ác ma quả thực năng lực giả đúng không? Hiện tại ta để cho ngươi kiến thức một chút. Ác ma quả thực sâu hơn tầng thứ vận dụng. Giác tỉnh sao? Doflamingo chau mày một cái. Katakuri đối với. Đúng. Ác ma quả thực khai phá đã đến loại trình độ này sao? Người biết. Xem ra ngươi coi như có chút kiến thức. Katakuri cười lạnh. Bàn tay tiếp xúc mặt đất bắt đầu nhanh chóng biến thành nhu mễ đoàn một cái. Sau đó những thứ kia nhu mễ đoàn tử tề tề phi ra. Hướng Doflamingo đánh tới. Doflamingo vẻ mặt nghiêm túc. Trong tay song kiếm quơ múa. Đem những thứ kia nhu mễ đoàn một cái toàn bộ chặn. Không đúng. Doflamingo nhướng mày một cái. Biểu hiện trên mặt hơi nghi hoặc một chút. Nhưng là rất nhanh sắc mặt hắn liền thư triển ra. Không nhịn được cười lớn. Ta biết. Người ác ma quả thực. Hẳn mới vừa giác tỉnh không lâu chứ. Người ác ma quả thực giác tỉnh trình độ còn rất thấp. Cho nên mới có thể như vậy. Doflamingo phát hiện. Katakuri ác ma quả thực mặc dù giác tỉnh. Nhưng là không có chính mình tưởng tượng trong cường đại như vậy. Hơi suy nghĩ một chút sau hắn liền muốn minh bạch. Ác ma quả thực giác tỉnh trình độ cũng có chia cao thấp. Hiện tại Katakuri rất có thể chẳng qua là bước đầu giác tỉnh. Bài đu thoáng cái, đại hàng hải vương giả Mingo kiệt chúng văn học trước tiên đọc miễn phí. 791-41-1622-392-1 HTML đan chương xây cái bầy. 690.580.878 vương giả Mingo trao đổi bầy. Đại hàng hải vương giả Mingo, đan chương đang thủ đả trong. Chờ chốc lát. 791-41-1622-392-0 HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.